Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Phần 48. Chương 48. Tử thần gia tiểu thư Thư Trúc Trúc lại một lần tiến vào thời điểm Kim Sơn liền thấy được nàng ăn mặc vớ nơi nơi đi. Thuận tay liền đem nàng vớt lên, ngồi ở chính mình trên bàn sách. Cấp tiểu gia hỏa mặc vào bên cạnh phóng dép lê. Kim Sơn cho nàng xuyên dép lê thời điểm, tiểu Trúc Trúc đang xem ba ba án thư. Ba ba, này đó thư đều là tân, là ba ba tân mua, trước kia Trúc Trúc đều không có nhìn đến. Bìa mặt thượng còn có một cái tiểu hài tử. Trúc Trúc vẫn luôn cảm thấy bìa mặt thượng có tiểu hài tử thời điểm chính là cấp tiểu hài tử xem, liền hỏi, ba ba, đây là cái gì thư nha? Kim Sơn dương mắt nhìn nhìn kia bổn trong nhà có 2 tuổi đến 6 tuổi hài tử. Ngươi hẳn là biết đến sự tình, lúc này đây sự tình, làm hắn minh bạch rất nhiều chuyện, cũng minh bạch nhà bọn họ giáo dục thiếu hụt. Kim Sơn nghe được nữ nhi nói trường học lão sư dạy bọn họ như thế nào đối mặt xa lạ thúc thúc a di. Sự tình, Kim Sơn ý thức được chính mình cơ hồ không có giáo dục Trúc Trúc. Kim Sơn sờ sờ nữ nhi đầu, nói là lão sư cấp ba ba yêu cầu xem thư Trúc Trúc. Mặt trên có cái tiểu hài tử ra, Kim Sơn há mồm liền nói. Bởi vì quyển sách này chính là tiểu hài tử này viết, không biết có phải hay không bởi vì Kim Sơn cùng Trúc Trúc tiểu bằng hữu ở chung lâu lắm, làm cho người này mỗi lần nói dối đều là mang theo một loại tiểu hài tử thiên chân ngữ khí. Trúc Trúc hảo kinh ngạc, đôi mắt mở đại đại, nhìn nhìn cái kia bìa mặt tiểu bằng hữu, nói, ba ba, hắn thật là lợi hại a, hắn viết cái gì nha? Kim Sơn đem thư cầm lại đây, nghiêm trang nhắc mãi nói, chúng ta 2 tuổi 6 tuổi tiểu hài tử yêu cầu cái dạng gì ba ba mụ mụ Trúc Trúc còn có đâu? Kim Sơn mở ra thư, tốt đẹp thói quen dưỡng thành là bảo bảo khỏe mạnh trưởng thành bước đầu tiên. Trúc Trúc gật gật đầu nói, lão sư cũng là như thế này nói. Kim Sơn hỏi, kia bảo bối ngươi có tốt đẹp thói quen sao? Trúc Trúc, ta có nga, ta mỗi ngày đều đánh răng. Kim Sơn phiên phiên thư, nhặt một ít tiểu hài tử có thể nghe hiểu được sự tình, nói, thư thượng nói, đầu tiên muốn ăn nhiều rau dưa, cân đối dinh dưỡng. Ăn nhiều rau dưa không dễ dàng sinh bệnh. Trúc Trúc lập tức giơ lên tay, hưng phấn mà nói, ta ăn rau dưa. Kim Sơn đem thư đặt ở bên cạnh, Hắc Ảnh gọi bọn hắn ăn cơm ni. Kim Sơn ôm Trúc Trúc hướng nhà ăn đi đến. Trúc Trúc còn không có quên, ba ba, quả quả. Kim Sơn dừng một chút, nói, trong chốc lát trở về lại ăn. Trúc Trúc, hảo đi hảo đi, cơm chiều ăn xong rồi về sau. Trúc Trúc đã bị ba ba phủ thêm một kiện quần áo, hỏi, ba ba mang người đi ra ngoài đi một chút. Trúc Trúc nắm ba ba tay, ba ba, chúng ta có thể đi tìm Thừa Khiếu ca ca sao? Kim Sơn dừng một chút, nói, bảo bảo, về sau cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi được không? Trúc Trúc nghĩ nghĩ, chính là Thừa Khiếu ca ca làm sao bây giờ? Hắn cũng có thể cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Trúc Trúc, ta đây cũng chỉ cùng hắn cùng đi trường học chơi được không? Kim Sơn nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi. Kim Sơn nắm chính mình nữ nhi ở bên ngoài đi rồi một vòng. Thái Dương vừa ra sơn, chung quanh đèn đường đã mở ra, có ra tới lưu hài tử, cũng có lưu cẩu, rất là náo nhiệt. Đây là Kim Sơn lần đầu tiên cơm chiều sau ra tới lưu lưu Trúc Trúc. Trúc Trúc cao hứng hỏng rồi, Ven đường đèn màu đều có thể hoan hô nhảy nhót, nhìn chằm chằm xem trọng trong chốc lát. Chính là nhìn đến nhà người khác lưu cẩu cẩu. Chúc Chúc quay đầu, đối ba ba nói, ba ba, chúng ta có thể hay không cũng đem đại cẩu cẩu dắt ra tới. Kim Sơn nhìn những người đó, nói, sẽ làm sợ mặt khác tiểu bằng hữu kia chờ này đó tiểu bằng hữu lớn lên một chút. Ta có thể hay không đem đại cẩu cẩu dắt ra tới nha. Bọn họ lớn lên một ít, khẳng định sẽ không sợ. Kim Sơn, hảo đi, kia chờ này đó tiểu bằng hữu đều trưởng thành lại dắt ra tới. Buổi tối Kim Sơn như cũ giống ngày hôm trước buổi tối như vậy, thủ tiểu gia hỏa, hắn ở bên cạnh một bên đọc sách một bên một lần nữa suy tính chính mình đã từng suy luận ra tới. Nhân loại công thức, áp đó là căn cứ vào nhân loại công thức tiến hành tính toán nhân loại thọ mệnh, ảnh hưởng điều kiện và nhiều. Lúc trước chỉ là cái này công thức tiêu phí hắn 5 năm thời gian. Hiện tại một lần nữa suy luận cũng không phải một cái nhẹ nhàng sự tình. Từ nhân loại gen, nhân loại sinh hoạt thói quen, nhân loại mạng lưới quan hệ, còn muốn tính thượng hoàn cảnh, tính thượng lớn nhỏ ngoài ý muốn. Kim Sơn biểu tình dị thường nghiêm túc, quá xong năm, hắn cũng chỉ dư lại hơn 2 năm money. Kim Sơn hiểu biết chính mình phụ thân. Chờ đến Chúc Chúc 8 tuổi, phụ thân sẽ không làm hắn tự mình xuống tay, bởi vì hiện tại có một số việc đã bãi ở bên ngoài. Hắn không có khả năng đối nữ nhi tử vong khoanh tay đứng nhìn. Kia phụ thân hắn đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ cách không cho hắn can thiệp. Kim Sơn trong lòng đã có kế hoạch, nhưng là còn cần áp trình tự duy trì. Cho nên hắn hiện tại một lần nữa suy luận chính mình trình tự trung tâm. Muốn tìm được sơ hở, một lần nữa cấy vào một bộ phận hắn biên tập hảo số hiệu. Kim Sơn chính viết, đột nhiên liền nghe được bên cạnh tiểu gia hỏa ô ô nghẹn nghẹn mà khóc lên. Kim Sơn hoảng sợ, tiến lên ôn nhu hỏi, bảo bảo làm sao vậy? Kim Sơn liền nhìn đến nàng mơ mơ màng màng mà bò lên, trong miệng ô ô nghẹn nghẹn mà khóc lóc. Ba ba, Kim Sơn sừng sốt một chút, ý thức được đây là làm ác mộng. Hắn tâm tê dần, đem hài tử ôm lấy. Hồng nói, ba ba ở, chớ sợ, tiểu gia hỏa thực mau lại ngủ say hiểu rõ. Kim Sơn ngược lại luyến tiếc buông xuống. Hắn ôm hài tử, ngồi ở bên cạnh án thư, tiếp tục xem chính mình tính toán kết quả. Ngay sau đó, hắn nhíu nhíu mày, mở ra áp hậu trường. Không đúng, hắn trung tâm trình tự bị thay đổi quá. Kim Sơn nhíu nhíu mày, từ bên cạnh nữ nhi trong ngăn tủ cầm một cái bánh quy. Vừa ăn biên bình tĩnh. Hắn hiện tại không phải trước kia cái kia cô dũng tử thần. Hắn có nữ nhi, hắn mỗi một bước đều phải bình tĩnh. Bánh quy hương vị cũng không tệ lắm. Ăn xong rồi về sau, Kim Sơn hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn hiện tại càng ngày càng giống một nhân loại. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không thoải mái địa phương. Trước kia Kim Sơn ghét nhất chính là nhân loại, mà hắn hiện tại càng ngày càng giống nhân loại. Hắn trong lòng ngực bảo bảo đã ngủ say, nhẹ nhàng mà hô hấp. Kim Sơn càng xem càng cảm thấy trong lòng mềm mại. Hắn muốn nhìn nàng bình an vui sướng mà lớn lên. Kỳ thật hiện tại đã so vừa tới thời điểm trường cao không ít. Hắn có vô tận thọ mệnh. Ít nhất làm hắn bảo hộ nàng cả đời. Tại đây trước kia, Kim Sơn chưa từng có cảm thấy vô tận thọ mệnh là chuyện tốt. Bởi vì dài dòng thời gian làm sinh mệnh mất đi nguyên bản tính chất. Hết chương.